trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, với tình yêu mãnh liệt, Tuấn bất chấp sự can thiệp của gia đình. Anh đưa Kim Uyên đến ngôi nhà tự mình thuê để sinh sống. Anh cố gắng làm tất cả những công việc để có tiền nuôi sống cả hai. Kim Uyên thì liên tục bị mất việc do sự can thiệp của bà Châu. Vượt trên tất cả, tình yêu hai người vẫn đẹp lung linh. Họ cho nhau những chia sẻ ngọt bùi và cùng mong xây đắp tương lai. Tuy có những lúc họ cùng trải qua những lo âu cho bao khó khăn mà gia đình cố tạo ra. Trong sự bộn bề lo toan, Kim Uyên lại có thai. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Tuấn vẫn rạng ngời hạnh phúc vì tin vui. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam sẽ do Thu Dung chuyển đến quý vị ngay sau đây. Anh đỡ người cô ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường. Anh múc cháo trong giỏ mà bà Sáu đã mua giùm với cổng bệnh viện ra một chiếc tô khác. Trong khi anh vui mừng đến mức ngớ ngẩn khi nghĩ về tương lai, thì cô lại thẫn thờ đưa tay sờ lên bụng mình thêm nhiều lần nữa, một cách do dự và ngờ nghệch. Suốt 2 tháng nay, cô thường bỏ mặc bản thân mình. Cô không rõ mình gầy đi hay tăng cân. Cô chẳng để ý mình đang mặc sai quần áo nào. Mái tóc cô dài ra cũng chưa được cắt phần ngọn cháy. Đường chân mày mọc không đường lối cũng chưa một lần được tỉa toát lại. Cô mải mê với công việc. Cô phải kiếm tiền để phụ giúp anh trang trải cuộc sống. Càng nhìn thái độ của anh, cô càng hoang mang. Cô nuốt từng thìa cháo một cách chậm chạp. Anh bảo, em phải ăn nhiều lên, gầy và xanh xao lắm rồi. Cô lắc đầu một cách khổ sở vì cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Anh nài nỉ. Nào, ngoan nào em yêu. Em còn phải ăn cả phần của em bé nữa đấy, em biết không? Trên đường về nhà, cô phải giờ nhắm mắt là đã ngủ. Bằng không, anh sẽ lại mang chuyện đứa bé ra để nói với cô. Sau khi xem xong hồ sơ bệnh án, cô mới tin sự hài hước đến ngớ ngẩn của anh là nghiêm túc, là niềm hạnh phúc, là cả một tương lai của cả hai người. Cô nép mình sau cánh cửa, anh vẫn đang tập trung với công việc của mình. Vì cô, vì yêu cô, anh mới khổ cực như thế. Căn hộ chung cư tuy rộng rãi, nhưng phòng khách vẫn trở thành phòng làm việc của anh, một phòng ngủ, còn lại trở thành phòng làm việc của cô, trong đó chứa khung tranh chỉ thêu hình mẫu. Cô chần chừ việc sao phòng khách. Anh sẽ lại rạng rỡ với cô cùng vài câu hỏi. Em yêu, em đã thiết kế được những bộ quần áo tí hon nào chưa? Hay tên ở nhà của bé nên đặt là gì nhỉ? Hoặc quyết định rõ ràng rồi đấy nha, nhất định em phải xuống cảng để anh tiện chăm sóc cho cả hai mẹ con. Cô hiểu một điều rất rõ, có thể trước mặt cô anh vui vẻ và làm bộ dạng cười đùa hết cỡ. Nhưng trong tâm khảm anh cũng như cô, những sức ép từ phía gia đình luôn là một gánh nặng. Bởi cô yêu anh, bởi cô muốn làm vợ anh, bởi cô muốn có những đứa con với anh. Vì thế, cô không được buồn, cô nên cười với anh. Cô luôn nhắc nhở mình như thế. Chỉ mới nửa tuần trôi qua, Thói quen lặp đi lặp lại mà cô thực hiện suốt nhiều lần không phải điều gì khác mà là đưa tay sờ lên khắp vùng bụng mình. Cô 24 tuổi, cô nghĩ về đứa bé và nó sẽ được chào đời vào đầu mùa thu sang năm. Cô nhặt những chiếc kẹp tóc từ trong chiếc hộp gỗ mà anh đã tự làm tặng cô hôm ở dưới xưởng để đựng đồ trang điểm và một vài phụ kiện. Cô thẫn thờ kẹp tóc ngược lên và búi lại ở phía sau. Nhìn cô chín chắn hơn. Những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô được thể hiện rõ ràng hơn. Cô trở nên có sức sống hơn. Là nhờ anh, là nhờ đứa bé đang mang trong bụng. Cô tự đến biệt thự Trần Châu theo như cuộc điện thoại cách đây ít phút. Cô từ chối sự đưa đón cũng như việc sẽ nói với anh về cuộc gặp gỡ này. Bà Miên kéo cánh cổng giúp cô. Cô chủ nhìn cô đã khỏe hơn trước rất nhiều. Con cảm ơn bác, bác cũng thế ạ. Gặp lại bà Miên cũng là một niềm vui đối với cô. Trong những năm tháng của sự trưởng thành, bà Miên coi cô như con gái mình và hết mực chăm sóc yêu thương khi bà qua vắng nhà. Ơn nghĩa đó cô không bao giờ quên. Bà Châu đã ngồi chờ cô ở chỗ cũ, vẫn là bộ bàn ghế trắng đặt giữa vườn hoa phía bên hông của căn biệt thự. Có vẻ bà Châu chưa nhận ra sự có mặt của cô. Khi bà Miên định lên tiếng thì Kim Uyên đã kịp ngăn lại. Đừng, bác gái ơi. Bà Châu ngồi trên một chiếc ghế dài, mặc bộ quần áo ở nhà màu xám tro. Nét mặt bà thẫn thờ, mệt mỏi, gần như bất động và chăm chú nhìn về phía hồ bơi không một bóng người, với mặt nước màu xanh thẳm cách đó không xa. Chưa bao giờ có nhìn thấy một hình ảnh bà Châu trong trạng thái như thế. Bà từng cứng rắn bao nhiêu thì sự yếu đuối của phái nữ hiện rõ mồn một vào thời điểm này. Bà từng kêu xa và làm chủ trong mọi chuyện thì tại giây phút hiện thực bà bất lực và muộn phiền bởi sự quả quyết cũng như sự chọn lựa với việc ngang bướng của những người con. Trong ít giây, sự tội lỗi trùm khắp suy nghĩ của cô. Kim Uyên bước gần lại, giọng gần như rụt rè. Con chào bác. Cô do dự. Bác đang ốm ạ. Câu hỏi của Kim Uyên khiến bà Châu giật mình. Bà ngồi ngay ngắn lại, đưa tay chỉnh búi tóc cao. Con đến rồi đấy à? Nào ngồi xuống đây, chúng ta dùng trà. Là trà, là uống trà không phải cà phê. Không phải cà phê. Mọi sợi tóc trên đầu cô gần như dựng đứng. Cô không dám phỏng đoán nội dung về cuộc gặp gỡ này. Nhưng cô không ngừng nghĩ đến việc bà Châu đồng ý chuyện tình cảm của anh và cô. Cô đón lấy tách trà và chăm chăm nhìn vào chúng. Bác xin lỗi về lần gặp trước. Chuyện dùng cà phê ạ. Cô đưa ra sự chắc chắn của mình qua câu phỏng đoán. Con chưa bao giờ được dùng một ly cà phê nào thơm và ngon như thế đâu ạ. Bà Châu có chút e ngại trước sự thông minh của cô. Bà phớt lờ câu chuyện cũ. Bào thai bắt đầu sang tuần thứ 8. Hai đứa đã tính đến chuyện gì chưa? Kim Uyên bỗng cả môi với tách trà còn nóng nguyên. Cô cố kìm lại. Con xin lỗi hai bác về chuyện này. Cô ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt mệt mỏi của bà Châu. Con mong bác hiểu sự việc lần này hoàn toàn không có một mục đích nào trước đó, giống như việc điểm số của những môn học trước kia. Ừ, bà Châu gật đầu. Bác luôn tin những gì con nói. Con cảm ơn bác. Còn những chuyện tiếp theo con mong hai bác không phản đối mối quan hệ này. Con và anh Tuấn đã rất cố gắng để ổn định cuộc sống. Con mong bác tin tưởng khi anh Tuấn sống chung với con. Bác vẫn tin tưởng con. Nhưng sự hà khắc của hiện thực không cho phép bác ủng hộ mối quan hệ của hai đứa. Đột nhiên cô cảm thấy mất thăng bằng, dù vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Hai tay cô ôm chặt vào vùng bụng của mình. Một câu nói như dao cắt mà bà Châu bật ra sẽ khiến cô té ngửa. Cô cầu mong điều đó không phải là sự thật. Bác biết con trai bác có niềm đam mê gì và hiện tại nó đã sắp thành công. Việc nó xuống cảng để tham gia trực tiếp cùng các kỹ sư cũng như người dân có kinh nghiệm ở dưới đó, bác cũng không phản đối. Chỉ cần con chủ động rời xa con trai bác và bỏ đứa trẻ đó đi, nó không thể ra đời. Cô rùng mình. Mới chỉ vài phút trước cô ngỡ tưởng người đàn bà trước mặt sẽ trở thành bà nội của đứa bé. Vậy mà giọng cô run rẩy. Tại sao chứ? Tại sao bác luôn tàn nhẫn với con? Tàn nhẫn với chính hạnh phúc của con trai bác? Bác cũng không muốn điều đó. Bà Châu thở dài và nhìn cô đầy mệt mỏi. Sau nhiều giây im lặng, bà cứng rắn nói. Trong buổi gặp trước, bác đã nói rất rõ rằng có những bí mật đừng bao giờ lật lại, bởi nó làm đau chính bác, bởi nó thật quá xấu xa. Và hai đứa vẫn luôn là những đứa con bé bỏng trong mắt người lớn. Vì thế bác không muốn hai đứa phải tổn thương theo cách này. Nhưng đột nhiên bà Châu dừng lại, đôi mắt mệt mỏi của bà long lanh những giọt nước. Bà lấy hai bộ hồ sơ đặt lên bàn và đẩy về phía cô đang ngồi. Bác không đủ dũng cảm để nhắc đến chuyện này một lần nữa. Bác nghĩ con nên tự xem chúng thì tốt hơn. Hồ sơ bệnh án của cô và ông Tôn Tiến Trần, chồng bà Châu. Cô chần chừ, cô run rẩy. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là thật may mắn vì đã không nói việc này, việc cô tới đây với Tuấn. Sau đó cô không nghĩ được gì nữa. Cô nhìn bà Châu. Cô nhìn bộ hồ sơ vẫn nằm nguyên trên bàn. Một sự im lặng nặng nề khác hẳn với vườn hoa tươi sắc cùng ánh nắng rực rỡ tràn đầy sức sống ngoài kia. Cô hoàn toàn không biết bên trong bộ hồ sơ là những gì. Nhưng cô cảm thấy khiếp sợ. Mặt cô tái nhợt đi, chân tay cô lạnh toát. Hồ sơ bệnh án của cô tại sao lại liên quan đến hồ sơ bệnh án của ông Tôn Tiến Trần? Cô vẫn ngồi im, nhìn đăm đăm về phía chúng. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một rình rập cô gần hơn. Bà Châu hắn giọng. Sự thật mà không được nhìn thẳng, chỉ bằng ta chỉ có thể sống trong ảo vọng và lừa dối lẫn nhau. Cô trấn tĩnh lại, người thẳng lưng lên. Cô không sợ, cô là Tô Kim Uyên, vẫn thường hết mặt lên với cuộc đời cơ mà. Gón tay cô chạm vào hai sợi dây cài và tháo gỡ nút một cách máy móc. Cô kéo nhẹ những tờ giấy lạnh ngắt ra khỏi phong bao. Cô nín thở, cô chết lặng. Cô cảm giác như không khí bị rút hết ra khỏi buồng phổi của mình, chỉ vì làm theo những gì bà Châu yêu cầu. Cô ngu ngốc. Giọng cô gần như thì thầm. Con có nên tin bác không? Cô ngẩng đầu nhìn người đàn bà đối diện. Cô không thấy niềm vui trong ánh mắt hay nét mặt khi cô tưởng tượng. Đây chỉ là một chiêu bài mà bà tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ yêu đương. Cô chỉ nhìn thấy sự tuyệt vọng buồn bã qua những đường vân đỏ trong đôi mắt mệt mỏi thâm quầng khi bà Châu cũng đang nhìn cô đau đáu. Hãy tin bác, bởi xét cho cùng, chồng bác vẫn là ba của con. Người con yêu thương vẫn là anh cùng chung nửa dòng máu. Và con cũng có thể gọi bác là gì? Cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp ông Trần. Ánh mắt ông có sự gần gũi xót thương, khiến cô lầm tưởng ông ủng hộ anh. Ông ủng hộ việc anh yêu và muốn đến với cô. Ánh nhìn ấy chạy qua chạy lại trong tâm trí cô. Rồi cô ngoan cố. Bác đang cho con biết thêm một vài thông tin khác. Những tờ giấy này... Cô bặm môi lại. Cô ước gì mình đã không hỏi thế. Con có thể mang hồ sơ của bác Trần tới một bệnh viện khác để kiểm tra nếu con nghi ngờ sự trung thực của người lớn. Cuối cùng cô đã nhận ra rằng bà Châu cực kỳ nghiêm túc, rằng chuyện này là sự thật, không thể thay đổi, hoàn toàn không. Có thể con cảm thấy chuyện này là rất khó hiểu và chưa thể chấp nhận được ngay, nhất là khi... Con xin bác. Cô bất lực với chính giọng nói của mình khi cắt ngang những gì bà Châu đang nói. Con không trách bác, con không hận bác. Suy cho cùng, bác cũng vì bác, vì hạnh phúc của anh Tuấn mà đối xử như thế với mẹ của con. Con là người hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác, Vì thế bác cũng rất yêu quý con. Bác đừng nói gì với anh Tuấn. Cô đứng dậy và nghĩ mình phải ra về. Con có thể thu xếp được mọi chuyện một cách chu đáo. Bà Châu cũng đứng dậy và thở dài. Cảm ơn con. Tuy nhiên bác muốn gửi lại cho con một phong bao nữa. Mặt cô xa xẩm. Không, thưa bác. Cô nhanh chóng nói. Sự thật này là quá đủ rồi. Bác không nhất thiết phải hạ dục con thêm lần nữa. Bà Châu hơi ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của cô. Bác tôn trọng con. Chuyện phong bao này gồm giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi thiết kế đồ nhà hội ngoài Hà Nội họ gửi tới. Kèm theo đó là giấy mời với mong muốn có sự hợp tác làm việc của con trong khoảng thời gian nhiều năm. Cô nhận lấy phong bao dày cộm, kéo xấp giấy ra và lướt qua vài trang đầu tiên. Bác rất chu đáo, mọi việc con làm đừng nằm trong phạm vi điều khiển của bác. Bà Châu cười gượng gạo. Bác luôn mong hai đứa sống tốt. Cảm ơn bác. Bác giữ gìn sức khỏe, con xin phép. Cô cúi đầu. Những con chữ lặng câm trên tờ giấy dày dò tâm trí cô. Cô ghét sự ác độc mà bà Châu dành cho cô. Nhưng rốt cuộc cô còn hận ông Trần đến bội phần. Cô rời khỏi cổng, cứ ước gì mình gặp được bà Miên vào lúc này. Nhưng có lẽ bà đã đi chợ để chuẩn bị bữa cơm chiều. Cô đi bộ dọc theo dĩa hè. Nỗi đau trong ngực cô ngày càng dữ dội hơn với những bước chân đi qua. Cách đây hơn một giờ đồng hồ, cô đã đi theo lối này. Niềm hân hoan mong mỏi nghe thấy lời chúc phúc từ bà Châu bỗng bị chìm nhấn. Thay vào đó là cơn lốc xoáy dội ngược lại, khiến cô mù mịt với hướng đi không được xác định. Cô vừa đi qua tòa nhà lớn, ngẩng đầu nhìn chúng, ánh sáng chói chang khiến cô nheo mắt lại. Nơi đó, anh đang thực hiện bản thuyết trình báo cáo trong buổi họp cho dự án sắp được triển khai. Điều gì đó quằn quại dội lên tâm trí cô. Rồi sau đó trở nên tê tái, nhường chỗ cho một cơn đau đầu đến chao đảo. Bất an, mất những gì cô đang mang trong cơ thể, đồng nghĩa với việc cô mất đi thế giới sống của mình. Cô căm ghét thực tại. Trước khi đi, anh nghĩ mình phải cầu hôn em. Anh đã đặt nhà hàng rồi. Chúng ta sẽ tới đó vào tối mai. Thời gian anh xuống đó và ở dưới xưởng đóng tàu tương đối dài. Anh không thể để em cùng xuống đó. Vì thế một tuần anh sẽ trở về thành phố một lần, hoặc có thể là nhiều hơn. Bởi vì anh nhớ em và con. Anh đã nghĩ tới việc đóng một chiếc giường bọc bên cho đứa nhỏ của chúng ta rồi đó. Cô không rõ cô phải mất bao nhiêu lâu để trở về đúng căn hộ. Ngồi giữa bốn bức tường được sơn màu sữa, một cảm giác xa lạ và hoảng sợ khiến cô nghẹt thở. Đôi mắt cô ráo quảnh, tâm trí cô tê dại. Những sự thật mới đây thôi chẳng khác nào cơn bão muốn xóa sạch mọi viễn cảnh trong tương lai mà cô đã vẽ. Cô ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, dáng cô co quắp như một con mèo uể oải. Không khí trong phòng nặng nề. Cô chập chờn trong giấc ngủ mê sau cơn giông tố. Trong giấc mơ, cô khóc, cô cười, cô lặng lẽ, cô run rẩy, rồi cô gào thét. Cô lại bật dậy, đầu gục xuống đầu gối. Đôi tay cứng nhắc chỉ biết tự giữ lấy thân mình. Cô không đụng vào bất cứ một đồ vật nào trong căn phòng. Cô muốn rời bỏ, giống như việc thoát khỏi giấc mơ đã tạo dựng và được giam lỏng bằng một chiếc khóa mà tại giây phút này đã bị lung lay. Cô ngơ ngác đứng dậy rời khỏi ghế và đi thẳng ra ban công. Hoàng hôn đã xuất hiện, nơi tiếp giáp giữa thành phố và bầu trời nổi lên những đường cong mềm mại tạo thành khối màu phơn phớt tím. Cô vịn tay vào thành lan can, gió thổi tung mái tóc dài ra phía sau, chạy dọc cơ thể chỉ còn là nỗi đau kéo dài mãi mãi. Cô không khóc, nước mắt cạn khô rồi. Cô nên độc ác với anh. Lý do duy nhất tấn công suy nghĩ của cô rằng ba anh đã làm cuộc đời mẹ cô phải đau khổ. Cô trở về phòng ngay sau đó. Thay vì giận dữ với anh, thay vì gào thét với anh, cô đã chọn cách phá nát bộ sưu tập mẫu thiết kế của mình. Chỉ mạo rối tung, kem thêu rơi lách cách xuống sàn nhà nghe đến ớn lạnh. Nếu ở tuổi 18, cô dại dột lấy chiếc kim và đâm vào bàn tay cho rớm máu, thì ở tuổi 24, cô phải cố níu lấy sự giận dữ để đừng nghĩ đến việc tự làm mình đau. Cô trả thù anh, trả thù anh, để anh đau khổ giống như mẹ cô đã phải thế. Ba anh đã bỏ rơi mẹ cô, vậy thì anh phải hứng chịu hậu quả. Không cần giải thích, không cần một lý do để lại. Xa anh, không còn anh bên cạnh, thế giới sống của cô trở lại như trước kia, lạnh lẽo như nắm tro tàn. Gặp anh là sự sắp đặt sai lầm của số phận, yêu anh là sự nhầm lẫn tai hại của trái tim. Cô kéo mình dậy khỏi sàn nhà. Căn phòng này cần được dọn trống, chỉ cần thế thôi. Một năm sau, chị lấy làm tiếc vì điều này. Tô Uyên di chuyển con chuột trên màn hình vi tính và lướt qua một lá đơn xin việc. Dù mới chỉ là một năm hợp tác, em cũng thế. Một năm được làm việc với chị là khoảng thời gian quý báu để em học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Trong buổi giới thiệu sản phẩm của công ty vào tháng tới ở Quế, nhất định em sẽ tham gia. Tô Uyên hào hứng. Hôm đó, một nửa chương trình là để giới thiệu bộ sưu tập của em. Sự xuất hiện của em sẽ giúp chương trình thành công hơn rất nhiều. Dù em có chọn lựa con đường khác đi chăng nữa, chị vẫn hy vọng em ghé thăm công ty khi có dịp trở ra đây. Em cũng sẽ cố gắng để buổi khai trương phòng thiêu tranh sẽ cùng lịch trong tuần chị ra Quế. Em lấy làm hạnh phúc vì điều này. Sau lời chúc ngủ ngon với Tố Uyên, cô ngồi thẳng lưng dựa vào một chồng gối, chiếc chăn vắt ngang bụng. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lơ đãng. Hà Nội đang vào cuối thu và cô đã trốn chạy được tròn một năm ròng. Một mùa đông lạnh lẽo mà cô chưa từng biết đến, một mùa xuân ấm áp và cơn mưa phùn lất phất mà cô nghĩ mình chỉ được biết qua thơ ca. Một mùa hạ nóng bỏng với những đêm đạp xe lanh quanh bờ hồ hóng mát. Rồi một mùa thu cô mới trải qua với những nét rất riêng của Hà Nội. Cách đây một tuần, cô nhận được cuộc điện thoại từ Quế. Quỹ từ thiện mà bà Qua quyên góp suốt nhiều năm mà cô không hề hay biết đã xây xong một trạm xá và trường học. Họ tha thiết mong sự có mặt của cô trong ngày khai trương và cùng điểm lại sự đổi mới của quê hương sau khi nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước. Cô bất ngờ đến độ chẳng nói được câu nào ngoài tiếng cảm ơn và hứa sẽ tham dự buổi lễ đó. Theo như những thông tin tìm hiểu mà Thanh đã giúp đỡ, cô còn có một bà ngoại vẫn đang còn sống ở Quế. Cô cười chua xót với số phận. Hóa ra cuộc đời vẫn còn có những người thân chung máu mủ. Từ lý do đó, cô nảy ra ý định sẽ về Quế sinh sống và mở một phòng bán những bức tranh cô tự thêu. Ở Quế, cô còn có bà ngoại. Ở Hà Nội này, ban ngày làm bạn với đồng nghiệp ở công ty, khi đêm về cô lại co ro trong góc phòng trọ. Cô lạnh lùng như trước kia, như ngày anh chưa từng đến, chưa có những yêu thương, chưa có cả cay đắng mà cuộc đời ưu ái muốn cô nếm thử một lần. Và dư âm thì dai dẳng mãi. Cô ngu ngốc vì yêu anh lần đầu tiên. Ngay cả sự ra đi im lặng của mình, cô vẫn cố mang theo cho được chiếc nhẫn cầu hôn anh định trao, được cất trong học tủ. Ngay cả bức tranh thêu với màu đỏ làm chủ đạo Cô cũng gồng mình lên để hoàn thành cho bằng được vào những đêm tối. Cô gọi đó là giấc mơ tình yêu. Và từng ngày về, những ngón tay ngớ ngẩn vẫn cứ vân vê hình chàng trai ấy. Cùng giá như, giá như. Mỗi ngày, ngồi trước màn hình máy tính, cô chỉ mong nickname của anh sáng đèn, dù vẫn lúng túng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng biểu tượng mặt người ấy cũng tối đen, giống như sự lẫn trốn của cô vậy. Cô hiểu anh, sự tàn phá của hiện thực cũng đã phá hủy anh. Cô và anh đã rời xa nhau, nhưng họ đều biết không bao giờ họ thoát khỏi tình yêu nồng cháy đó. Trong gương, anh thấy mình già đi, tóc anh cháy xém vì nắng và gió biển. Đôi mắt anh trũng sâu như giếng cạn, chứa đầy vẻ u uất và lạnh lẽo. Đôi môi anh thỉnh thoảng bặm lại và những ngón tay ấn mạnh vào hai bên thái dương. Anh căng thẳng, anh mệt nhoài. Anh rời khỏi nhà vệ sinh trên khoang tàu ăn và trở lại chỗ ngồi. Anh nở một nụ cười mệt mỏi với Nhã Khanh. Này, anh vui lên đi chứ. Bộ gặp lại em sau cả nhiều năm rồi mà vẫn nhăn nhó thế à? Còn em thì bất ngờ lắm luôn vì gặp anh ở Huế. Anh đi du lịch hay làm việc thế? Sao cơ? Anh hỏi lại. Anh đau đầu quá. Chúng ta chuyển bàn ăn xuống khoang cuối nha. Ở trên này nhạc lớn quá. Thế cũng được. Mà anh già khổm đi nhiều kể từ khi xa chị gái em thì phải. Cô cười tủm tỉm. Việc anh chuyển nghề quả là một mạo hiểm đấy nha. Nhã Khanh vẫn quen giọng cằn nhằn. Anh không để ý nhiều lắm đến những gì cô nói. Từ khi xa Kim Uyên, anh đâu còn niềm vui nào khác ngoài lao đầu vào công việc. Có những khi anh tưởng mình đã kiệt sức và chẳng thể ngồi dậy sau nhiều đêm thức trắng dưới cạn đống tàu. Nhưng rốt cuộc anh vẫn sống giật giờ và làm việc hết sức. Anh hút thuốc lá nhiều hơn, nhậu nhẹt cùng đám anh em dưới xưởng cũng nhiều hơn. Anh luôn trong tình trạng căng thẳng đến muốn chết, căng thẳng đẩy xuyên suốt từ đầu ngón chân cho đến dây thần kinh ở đỉnh đầu. Ngoài mối bận tâm chủ yếu về công việc, thì đầu anh hoàn toàn trống rỗng và không có một câu trả lời nào về những sự việc như hư hư thực thực đã xảy ra liên tiếp. Việc gặp lại Nhã Khanh ở Huế là điều anh không ngờ đến. Anh trở ra Huế hoàn toàn là do công việc, và khoảng thời gian anh ở lại đây cũng tương đối nhiều. Không sao cả, anh thường tự nhắc nhở mình như thế. Anh muốn đi nhiều nơi, muốn làm nhiều việc, chỉ để giảm sự đau đớn trong lòng. Anh rất vui vì gặp lại em, Nhã Khanh ạ. À. Anh cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ở khoang cuối con tàu. Anh thở phào. Cả bữa tối này nữa. Từ ngày anh làm dưới cảng, ăn uống qua loa lắm. Nhưng mà sống như anh em dưới đó, họ thật thà rất vui. Nhã Khanh trề môi. Anh bắt đầu khách sáo với em từ khi nào thế? Làm gì có. Anh xua tay và cười xòa với cô. Nhưng thi thoảng anh vẫn len lén nhìn về phía đứa bé đang ngủ trong nôi. Đó thật đáng yêu, anh thầm nghĩ. Từ khi anh chia tay với chị Tố Quyên nhà em, nói thật em cũng không đủ tự tin để gặp và nói chuyện với anh, dù rất muốn. Thì em cứ coi như anh là bạn cũ của Tố Quyên, có sao đâu. Anh nhớ lại chuyện cũ và cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Họ sống tốt chứ? Ôi trời, tính khí chị Tố Uyên như thế nào thì anh cũng biết rồi đấy. Biết thế nào là tốt và tốt hơn. Nhã Khanh cười trừ. Bà chị ấy cũng sắp vào Huế để tham gia buổi giới thiệu bộ sưu tập thời trang Đông Xương năm nay. Em đảm nhiệm công tác truyền thông lần này, nên vào sớm mà. Anh đến nhé, em sẽ gửi giấy mời cho anh. Anh do dự và chần chừ. Việc đối mặt với Tố Uyên không có gì làm anh ái ngại. Anh chỉ không muốn cô ấy khó xử mà thôi. Nhã Khanh tiếp tục. Thôi mà, anh ngại chị ấy hả? Không ngại, được rồi. Anh sẽ sắp xếp thời gian để tới chung vui. Nhã Khanh cười hết cỡ. Cô nhoài người lên trước và nắm lấy tay anh. Anh vẫn là người đàn ông tuyệt vời và hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ chúng em. Anh bật cười. Anh già như khổm rồi, đâu còn là gã phong lưu có thời đi học. Không đúng. Nhã Khanh phản đối. Đã là gừng thì theo thời gian gừng càng cay. Cả anh và cô cùng phá cười lên. Cùng lúc đứa bé trong nôi tỉnh giấc và khóc oe oe, Nhã Khanh bỏ tay mình ra khỏi cánh tay của anh và vội bồng đứa nhỏ lên. Hana của mẹ tỉnh rồi. Hana ngoan nào. Hana không được khóc nha. Anh chợt đau nhói nơi vùng ngực mà vẫn phải giờ như không. Nhã Khanh, em đưa anh ẵm bé con cho. Em pha sữa đi. Nhã Khanh cũng vui vẻ đưa bé Hana cho anh ngay sau đó. Hana ngoan. Hana không được quậy bác Tuấn ha. Hana ngoan. Hana chờ mẹ pha sữa nào. Cô bận bịu với hộp sữa bột và quà như nước sôi. Cô liên tục nở những nụ cười rạng rỡ khi nhìn về đứa bé đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Thi thoảng, cô lại dùng ngón tay của mình chìa về phía bé Hana, tỏ vẻ cưng nựng. Anh lặng im, chỉ trái tim anh là nhức nhối. Tô Kim Uyên xinh đẹp và thoải mái hơn sau 2 ngày tới Huế. Cô trở nên quyến rũ hơn dưới những bộ bóng đèn cầu kỳ của Nhật được trang trí trên con thuyền chỉ để dùng cho khách du lịch ăn tối và lướt dạo dọc theo bờ biển. Cô kéo lớp kính trắng chệch sang một bên. Cô hít hạ hơi gió biển lành lạnh, mặn mặn và cả lạ lẫm. Không được. Thành giơ cao tay định kéo lớp kính trắng lại. Em mới tới Huế, chưa quen thời tiết đâu, như thế sẽ bệnh đấy. Em không sao. Cô cười khẽ. Thời tiết ở đây khá dễ chịu, em rất thích. Em vẫn ngang bướng. Thành cao mày lại với cô và lật dở những trang menu với những món ăn hấp dẫn. Cô mơ hồ nhìn về phía tây, khoảng trời ảm đạm màu tro xám trong chiều đông. Những con chim nhạn lướt trên mặt nước biển chao nghiêng, cả những đoàn sóng gợn lăn tăn bình yên đến lạ. Cuộc sống nơi đây khác nhiều so với sự tù túng của thủ đô, dù đã có những con hồ rộng khắp gắn liền với truyền thuyết đã đi sâu vào lịch sử. Chúng khác cả với nơi cô từng lớn lên, xung quanh chỉ nắng gió cùng cát đỏ và mồ hôi chảy mướt. Cô thầm nghĩ, nơi đây sẽ không còn khắc nghiệt. Nhìn kìa, anh đã nói rồi mà. Thành hét lên và kéo cánh tay Kim Uyên. Ngồi ở trong khoang đầu của con tàu mới thích thú. Khoang cuối như thế này chỉ phù hợp với những ông bố, bà mẹ như họ mà thôi. Kim Uyên rời mắt khỏi cánh chim nhạn và nhìn theo hướng chỉ tay của Thành. Một con tàu khác đang lững thững trôi đi gần đối diện với con tàu cô ngồi. Những khoang đầu náo nhiệt và nhiều người qua lại. Đèn điện thắp sáng trưng và có những cô gái khoác lên mình bộ váy màu lòe loẹt đang trình diễn vũ điệu Hawaii. Ở khoang cuối chỉ có một bàn duy nhất có khách ngồi ăn tối. Cô chăm chú nhìn và cảm thấy không khí ngột ngạt. Cô nhìn người đó và người đó cũng đang nhìn cô đau đáu. Anh khác nhiều. Tóc anh dài hơn và ánh sáng từ sông dội lên khiến cô cảm giác như nó có màu bàng bạc. Những sợi râu lúng phúng của anh từng khiến cô thích thú giờ cũng được nuôi dài ra. Anh bỏ qua sự tồn tại của mình. Anh không chăm sóc mình. Hay là vì những chăm sóc và tình yêu thương anh đã dùng cả cho người phụ nữ mặc váy màu xanh lơ cùng đứa bé đang ôm trước ngực. Cho đến khi vị trí ngồi trên 2 con tàu chạy song song nhau, mắt họ gặp nhau, anh đã không còn chịu đựng nổi sự ngạt thở trong ngực mình nữa. Anh đứng bật dậy. Anh đưa bé Hana cho Nhã Khanh. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm như thế. Đêm nay cô phải thuộc về anh. Nhưng đôi chân anh dừng khựng lại. Anh cố gắng nghĩ rằng mắt cô đã rời khỏi anh. Nhưng không đúng, cô nhìn anh chết lặng. Bàn tay người đàn ông ngồi cạnh đã chạm vào má cô và lầm bầm một vài điều gì đó. Đôi môi anh ta cuốn lấy đôi môi cô, trong khi mặt cô nhợt nhạt và vẫn chăm chăm nhìn về phía anh. Đó là sự thật. Giữa cô và anh là anh em, còn người kia mới là người tình của cô. Anh đưa tay lên vuốt sự mệt mỏi ra khỏi khuôn mặt mình, nhưng anh vẫn không thể không nhìn cô. Đó là sự thật. Anh đã có gia đình, và đó là mong mỏi của anh. Cô hôn lại Thanh. Cô cố nhắm chặt mắt lại mà không sao ngăn nổi sự gào thét của trái tim đang muốn phá tung bức tường cấm cản. Cả anh và cô, hai người họ không bao giờ quên được quá khứ. Ngay cả việc biến nó thành một vết mờ trong lịch sử của cuộc đời cũng không thể. Tất nhiên,